Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 279, Vực Ngoại Thần Ma. Hồng Trần Ý Trúng Kiếm, ở đời vì là kiếm tiên, làm Lý Cương kiếm thứ ba phát sinh, lại lần nữa chém xuống một vị hai bước thiên nhân phía sau. Coi như là ôm năm cái thiên nhân toàn bộ đều liều rơi. Chỉ cần có thể giết Lý Cương, cũng coi như là kiếm lời nhị hoàng tử, lúc này cũng đã là sắc mặt đại biến, trong mắt che lấp, quả thực nồng nặc muốn dụng, trốn, rút lui, không thể địch, không cần nhị hoàng tử hạ lệnh, còn dư lại hai đại thiên nhân, dồn dập lùi lại, như chó mất chủ như thế, triệt để đánh mất dũng khí chiến đấu, này không được oán trách bọn họ. Nếu như thực lực chênh lệch không lớn, bọn họ còn có chiến đấu dục vọng. Nhưng, tình huống bây giờ, bọn họ liền Lý Cương một kiếm đều không tiếp được. Chênh lệch quá lớn, như run rế đối mặt cự long. Có thể làm gì? Tiếp tục chiến đấu, vốn là chịu chết, phí công vô ích. Huống hồ, nhị hoàng tử tuy rằng đối với bọn họ không sai, là bọn hắn xin thề thần phục chủ nhân. Nhưng cùng mệnh so ra, rồi lại không tính là cái gì. Bọn họ là thiên nhân, cao cao tại thượng thiên nhân, cũng không phải tử sĩ. Lý Cương một người một kiếm, thân mang chấn thiên giám minh quang áo giáp, quanh thân phá thiên kiếm quang lượn lờ. Khác nào chiến thần thiên vương, điện hạ, còn muốn tái chiến sao? Lý Cương mặt giáp tự động nhấc lên, khác nào mỹ ngọc điêu khắc. Giống như anh Tuấn trên mặt mũi, có không có gì sánh kịp tự tin cùng hung hăng. Trước hắn nói, nhị hoàng tử không xứng nói với hắn chiêu hàng. Giờ khắc này chiếm được nghiệm chứng. Như vậy hồng trần kiếm bên trong tiên, chỉ có đương sự nhân hoàng mới có thể điều động đi. Một cái chỉ là hoàng tử, có tư cách gì để hắn thuyết phục cống hiến cho bản vương phụng quân lệnh? Chính là chiếm cứ đại nghĩa, chém giết phản bội, há có thể tránh lui. Lý Cương ngươi cãi lời nhân hoàng ý chỉ, có thể làm giữ đến khi nào? Nhị hoàng tử bất chấp, hắn khoát tay, trôi nổi ở giữa không trung nhân hoàng thánh chỉ, bay xuống trong tay hắn, màu vàng óng vầng sáng, đem hắn cả người đều bao phủ ở bên trong. Hắn cắn răng một cái, đêm này trong thánh chỉ sức mạnh, hoàn toàn cũng rút lấy hút vào trong thân thể của mình. Hoàng thất tu luyện thần công ngự long quyết, nắm giữ lớn lao thần uy, nhân hoàng ban phát thánh chỉ, cũng là lấy ngự long quyết thuật gia trì, ẩn chứa trong đó sức mạnh to lớn. Phàm là tu luyện ngự long quyết thành viên hoàng thất, cũng có thể rút lấy hấp thu trong thánh chỉ sức mạnh. Cái này cũng là tiếc tần hoàng là thánh chỉ không thể một trong rút lấy hấp thu thánh chỉ, thêm vào tự thân tu vi, nhị hoàng tử có thể phát sinh một đòn phải giết. Nhưng mà Lý Cương động tác kế tiếp nhưng là triệt để phá hủy nhị hoàng tử tự tin. Một đạo ánh sáng màu vàng óng từ Lý Cương trong tay bay ra, nháy mắt trôi nổi ở nửa bầu trời, thả ra mênh mông cuồn cuộn khác nào thiên uy, giống như hoàng gia uy nghiêm. Tựa hồ là cao cao tại thượng thần vương, mở mắt ra, đang quan sát này cả vùng đất chúng sinh như thế. Một loại làm người run rẩy khiếp đảm khí tức, lan ra, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, chấm con trai thứ hai Tần Phàm, thân là hoàng tộc, nhưng mang trong lòng gây rối, câu kết ở ngoài thần. Nhúng tay binh quyền, tích chữ riêng tử sĩ, ám sát đại thần, chấm lệnh Trường An phủ chi phủ Lý Cương, vì là chấm phân ưu, đánh chết nhị hoàng tử Tần Phàm, đưa thủ cấp vào đế đô. Khâm thử, uy nghiêm thêm không dẫn người tình cảm âm thanh, vang vọng ở thành Trường An trên không trung. Thanh âm này, cùng trước kia nhị hoàng tử ban bố thánh chỉ, giống như đúc. Rốt cuộc lại là một đạo thánh chỉ, hơn nữa thánh chỉ nội dung càng là cùng trước kia một đạo trong thánh chỉ tuyệt nhiên ngược lại, rộng lớn cuồn cuộn âm thanh uy nghiêm, vang vọng bên trong đất trời. Cái kia hoàng thất uy nghiêm nhân hoàng lực khí tức, không thể so với trước nhị hoàng tử thánh chỉ thua kém. Biến hóa bất thình lình, lệnh toàn bộ trong thành trường An Sinh Linh đều triệt để dại ra, bao quát Hùng Phong võ quán tổng đàn bên trong cung điện mọi người. Cùng với Lý Mục, hai đạo thánh chỉ, Lý Mục ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hắn không biết này thánh chỉ thật giả, nhưng từ khí tức cùng uy thế đến phán đoán, tựa hồ cũng không sơ hở gì. Hơn nữa, nhìn xa xa gác cao trên nhị hoàng tử vẻ mặt, chỉ sợ là giả không được bao nhiêu. Yêu a hát, bởi vì thổi tư đinh, cái này coi như thật sự có ý tứ. Tây Tần nhân hoàng đang đùa cẩu đàn sao? Dĩ nhiên phát sinh như vậy hai đạo tuyệt nhiên bất đồng thánh chỉ. Còn là nói, Tây Tần đế quốc triều chính đã hỗn loạn đến rồi là ai cũng có thể lấy ra một đạo thánh chỉ tới dọa. Người khác trình độ, lớn mật, Lý Cương, ngươi lại dám giả truyền thánh chỉ. Nhị hoàng tử sắc mặt lại biến, phẫn nộ mà hét lớn. Lý Cương thần sắc ung dung, hờ hững, nói, Tần Phàm, thánh chỉ đã hạ, ngươi chẳng lẽ là muốn phản kháng hay sao? Nhị hoàng tử lạnh giọng cười to, quả nhiên là nịnh thần, ta phụ hoàng hạ chỉ giết ngươi, thật là sáng suốt, ngươi dĩ nhiên gan chó bao ngày, dám giả tạo thánh chỉ, mưu hại hoàng tử, còn có chuyện gì, là ngươi không dám làm, xem ra, ngươi đã cùng Bắc Tống trong ứng ngoài hợp đi, lung tung dính líu, không biết cái gọi là, Lý Cương cầm kiếm mà đứng. Vẻ mặt hờ hững thong dong, dưới thánh chỉ, há có thể lại cho phép ngươi chửi bới. Ta không muốn trong tay nhiễm hoàng tộc máu, nhưng nếu là ngươi ngu xuẩn mất khôn, hồng trần kiếm hạ cũng vô tình. Trường kiếm xa xa chỉ tay, kiếm khí kiếm ý lưu chuyển, hồng trần kiếm ý lĩnh vực lưu chuyển ra, phối hợp trên bầu trời lơ lửng thánh chỉ. Tràn trề không gì chống đỡ nổi năng lượng kinh khủng trường lực lan ra. Đem Hùng Phong võ quán chu vi vạn mét bên trong không gian. Trực tiếp phong tỏa, sức mạnh đất trời, gần như đông lại, hết thảy đều ở Lý Cương dưới sự khống chế. Phong tỏa, cầm cố, không thể trốn đi đâu được. Nhị hoàng tử nháy mắt, biến thành chim trong lồng. Hắn sắc mặt cuồng biến. Lý Cương, nịnh thần, nhị hoàng tử vừa kinh vừa sợ, khuôn mặt hung tàn, cái gọi là thánh chỉ, là chuyện gì xảy ra? Trong lòng hắn rất rõ ràng, mình có thể từ thông chính trong điện cho tới một phần thánh chỉ. Vậy mình cái kia thân là thái tử ca ca, tự nhiên là cũng có thể cho tới, vì lẽ đó thân là thái tử chó săn Lý Cương, trong tay có nắm một phần thánh chỉ. Cũng không phải là cái gì quá đáng giá ngạc nhiên sự tình. Vấn đề căn bản, không ở chỗ thánh chỉ thật giả, mà ở nhị hoàng tử tiên cơ, đang từ từ biến mất. Hắn nguyên vốn cho là mình là thợ săn, võ trang đầy đủ đi tới thành Trường An, tiến hành một lần nắm chắc săn bắn, biết hưởng thụ thắng lợi cuối cùng, nhưng hiện tại xem ra, chính hắn vai trò càng giống như là con mồi nhân vật. Có thể ở hắn dựa vào truy sát Đường thị tàn dư mượn miệng, tự cho là kế hoạch hoàn mỹ đến thành Trường An trước. Lý Cương cùng thái tử cũng đã mở ra cạm bẫy cùng đợi chính mình. Loại này bị mưu hại cảm giác nhất để nhị hoàng tử phẫn nộ. Hắn ý thức được mình đã đến rồi cực đoan tình cảnh nguy hiểm. Là ngươi buộc ta, nhị hoàng tử mặt mũi anh tuấn, có chút dữ tợn, sao trong con ngươi lập lòe ác độc ánh mắt, tựa hồ là quyết định nào đó loại quyết tâm. Đột nhiên, hắn ra tay, hai đạo kim long rồng chỉ bỗng dưng xuất hiện, càng là trực tiếp đem bên người còn dư lại cuối cùng hai vị thiên nhân trực tiếp đánh nổ ở giữa. Không trung bên trong, mưa máu bay tán loạn. Hai vị vừa rồi còn đang là nhị hoàng tử tử chiến thiên nhân. Thở dốc chưa định, căn bản chưa kịp phản ứng, chết không rõ ràng, liền kêu thảm thiết đều không có phát ra. Máu tươi ở trong hư không tràn ngập. Nhị hoàng tử cái kia Trương Anh Tuấn vô song mặt, lúc này dữ tợn giống là ma quỷ. Lý Cương vẫn hờ hững ung dung trên mặt, hiện ra một vẻ kinh ngạc. Trên mặt đất vẫn luôn ngước cổ nhanh mệt ra xương cổ bệnh Lý Mục cùng Triệu Vũ hai người lẫn nhau liếc nhau một cái, đều có chút mộng bức. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào nhị hoàng tử mắt nhìn mình trốn không thoát, liền muốn trước hết giết chính mình tâm phúc chôn cùng, sau đó tự sát? Như thế có cốt khí, làm người nhìn với cặp mắt khác xưa a. Ngươi cũng đi chết đi. Nhị hoàng tử sắc mặt hung tàn, trở tay một trường, trực tiếp vỗ vào Lưu Thành Long trên người. Oanh, Lưu Thành Long đồng dạng chưa kịp phản ứng, thân thể giống như là bị chùy bạo dưa hấu như thế, trực tiếp nổ tung ra. Hàng này điên rồi. Lý Mục cùng Triệu Vũ lại rất ăn ý địa lại liếc mắt nhìn. Lý Cương lông mày hơi nhíu lên, tựa hồ là ý thức được cái gì. Hôm nay, để toàn bộ thành Trường An vì ngươi chôn cùng, nhị hoạt tử tựa hồ là đã điên cuồng. Ngón tay hắn đánh ra mấy ấn quyết, đánh về phía ở thành Trường An các nơi. Ầm ầm ầm, các nơi đột nhiên tuôn ra ầm ầm nổ vang. Mặt đất rung chuyển, phương vị khác nhau, mùi chết chóc phun trào. Từng mảng có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đây đều là đám người dày đặc nơi. Nháy mắt máu thịt tung tóe. Không biết có bao nhiêu người bị đột nhiên này bùng nổ sóng năng lượng, trực tiếp nổ tung trở thành mảnh vỡ. Trong nháy mắt, cũng không biết chết rồi bao nhiêu người. Nhị hoàng tử mở miệng, phun ra một vệt màu máu trùm sáng, lập tức lơ lửng, đã biến thành một bàn tay lớn nhỏ màu máu pho tượng. Nhân thân đầu dê, tà dị dị thường, một đôi dê giác uốn lượn xoay chuyển, dữ tợn khủng bố, chất liệu xem ra giống như là nào đó loại thần bí màu đỏ thủy tinh. Hiện ra động một loại quỷ dị ánh sáng, làm như vạn ngàn sinh linh huyết dịch ngưng kết như thế. Lấy sinh linh chi cốt nhục, tôn sùng là hy sinh, chí cao vô thượng ma vân dê thần, xin nghe từ ngươi trung thành nhất tôi tớ triệu hoán. Nhị hoàng tử trong miệng vịnh sướng cổ xưa làn điệu, vẻ mặt khác nào một cái cuồng nhiệt tà giáo đồ như thế. Một cái vòng xoáy màu đỏ ngòm ở nhị hoàng tử đỉnh đầu hiện ra, thời không vặn vẹo, uyển như hải nhãn vòng xoáy. Đen nhánh hố đen hiện ra, hố đen phía sau nối liền vũ trụ tinh không. Một luồng tang thương cổ xưa tà ác sức mạnh từ hố đen phía sau trong tinh không xuyên thấu lại đây. Cũng trong lúc đó, trôi nổi ở trong hư không sóng năng lượng xung quanh người chết cốt nhục hóa thành mắt trần có thể thấy màu đỏ tà ác khả năng, hướng về trong hố đen ngưng tụ mà đi. Phảng phất là bị thôn phệ như thế. Trước chết trận ám sát Tinh Tôn Minh, Trường Mi chân nhân, Mục Thanh đám người, cùng với bị nhị hoàng tử giết chết thiên nhân, còn có thành Trường An các nơi bị hại sinh linh, sau khi chết thi thể cốt nhục hóa thành huyết nhục sông dài, hướng về lỗ xoáy đen bên trong bay đi. Tràng diện quỷ dị, máu tanh, tà ác, huyết nhục tế hiến. Ngươi, dĩ nhiên tư thông vực ngoại thần ma. Lý Cương sắc mặt cuồng biến. Đây chính là đại sự a. Nhị hoàng tử cả người tỏa ra tà ác màu máu, từng tia từng sợi, khác nào mịt mờ, cười gằn. Thế giới này vốn là vực ngoại ma thần thao túng, là vực ngoại ma thần con rối mà thôi. Ta chính là thiên tuyển người, được chí tôn dê thần lựa chọn chúng, trở thành đương thời thần linh phát ngôn viên, nơi trần thế luật pháp quy tắc, bất kỳ trói buộc nào ta, các ngươi hết thảy đều đáng chết. Lúc này, hố đen đối diện trong tinh không, một viên to lớn màu đỏ tươi con mắt hiện ra, băng lạnh lùng không mang theo chút nào nhân loại cảm tình. Khác nào một vùng biển mênh mông huyết hải như thế, một cái ma thần chúa tể âm thanh thông qua vặn vẹo hố đen, khác nào bão táp tinh thần như thế. Truyền ra, thấp kém tôi tớ, chuyện gì triệu hoán ta? Thanh âm lạnh lùng, vang lên ở toàn bộ thành Trường An. Lý Mục trong lòng khiếp sợ, vực ngoại ma thần, không thuộc về cái này võ đạo tinh cầu tồn tại. Đây chính là lão thần côn trong miệng nói, tinh hải trong cổ lão cơ thể sống, ngang dọc tinh hải vũ trụ chủng tộc sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.